Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, người tự do minh ước. Tần Phong kỳ thực cũng không có đi xa, thậm chí bay ra vạn tông phòng đấu giá đại lâu sau. Liền dừng lại ở một cái khác trên đại lâu, lại thuận thế mà xuống, rơi xuống lối đi bộ. Bọn họ đi không xa, rất nhiều người đều thấy Tần Phong thân ảnh, tập trung hắn, vừa nhìn thấy Tần Phong rơi vào lối đi bộ, chung quanh dị năng giả toàn bộ con ngươi co rụt lại. Bọn họ từ trên người Tần Phong, cảm thụ được đê đoạn dị năng giả mới có thể cảm nhận được ý thức lực uy áp. Trên lối đi bộ người đi đường, huyền phù xa bên trong người điều khiển, đều không dám thở mạnh, đầu tự động cúi xuống, đường nhìn không dám lại nhìn Tần Phong. Đó là một loại không tiếng động kính sợ. Tuy rằng đám người này hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, thế nhưng vạn tông phòng đấu giá bốc cháy, đê đoạn năng lực giả chiến đấu, Tần Phong dường như người thắng như nhau rời đi. Bao quát hắn dùng nội lực truyền đi ra lời nói, đều bị rất nhiều người nghe được. Tần Phong mặc kệ chung quanh như nhau ánh mắt, buông xuống bạch ly, đi hướng một nhà khách sạn. Khách sạn bên trong quản lý vội vã chạy ra. Đại nhân, ngài muốn vào ở hay là dùng bữa ăn? Quản lý kia tất cung tất kính nói rằng, vào ở, an bài gian phòng là tốt rồi. Là, mời ngài đi bên này. Quản lý mang Tần Phong bước vào khách sạn bên trong. Thẳng đến lúc này, bên ngoài ngưng trọng bầu không khí mới giảm bớt lại đây. Sau đó, nhưng là nghị luận ầm ĩ. Người này đến cùng là ai? Mới tới, lại tới một cái đê đoạn dị năng giả, hơn nữa cực mạnh, vừa vạn tông phòng đấu giá phát sinh cái gì? Ngày hôm nay không phải giao lưu ngày sao? Mà lúc này, khác một tòa cao ốc trên, trần tường đám người cũng đều ánh mắt phức tạp. Được, tất cả mọi người tán đi. Trần tường, người lão tiểu tử, vận khí thật không sai a. Xem ra vị này mới tới năng lực giả, thực lực rất mạnh a. Đúng vậy, cổ võ dị năng kiêm tu. Nếu như Triệu Thiên Sách cái kia thú hoàng tinh hạch bị hắn hấp thu, chẳng phải là thiên phú lần nữa đề thăng một lần. Lúc trước bọn họ nói, người này, gọi là Tần Phong a. Chấm ngoặc kép, cái gì? Hắn chính là Tần Phong. Mọi người tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia đạt được lam diễm khổng tước hoàng tinh hạch năng lực giả. Mà lúc này, Trần Tường thực sự là không biết nên khóc hay nên cười. Tính, ta cũng không trông cậy vào nhận biết một cái nhân tài mới xuất hiện. Chính là ngày hôm nay chuyện này. Lôi đường cùng hầu ra. Đừng tìm ta phiền phức là tốt rồi. Trần Tường nói, cũng phất tay một cái. Vì sao không cho hắn thêm vào chúng ta đây? Một người đề nghị. Đúng vậy, đây chính là một đại trợ lực. Trợ lực cái gì? Có thể sẽ trở thành phiền phức đi. Hắn lần này lợi hại. Lực một người nhục nhã nhiều như vậy đê đoạn. Thất bại lôi đường chuyện tốt. Đắc tội hầu ra. Sau sẽ như thế nào còn nói không chính xác đâu. Đây cũng là ta lo lắng. Bất quá ta không hối hận xuất thủ. Được, sau đó lại nhìn một chút Tần Phong người này phẩm hạnh đi. Tán. Trần Tường nói rằng, để mọi người tán đi. Kỳ thực Trần Tường bọn họ không có gì tổ chức. Trần Tường cũng không phải cái tổ chức này nhân vật trọng yếu. Đám người này, đều là giải rác ở những địa phương khác đơn thương độc mã đến năng lực giả. Thực lực phổ biến so với tập đoàn cùng cổ võ thế gia yếu một ít. Hơn nữa thế đơn lực cô, dễ bị người khi dễ. Từ từ, liền hình thành một cái người tự do minh ước. Tối thiểu sẽ làm được trên chiến trường giúp đỡ lẫn nhau nguyên tắc. Tần Phong đột nhiên phủ xuống. Thực lực còn như thế mạnh. Nhìn qua cùng tập đoàn còn có cổ võ thế gia. Đều không hợp nhau. Để những cái này người tự do minh ước người. Có chút ý nghĩ mới. Chỉ bất quá. Ai nào biết. Tần Phong đến cùng nghĩ như thế nào. Có lẽ như vậy biểu hiện xông ra. Chỉ là vì dẫn lên tập đoàn cùng thế gia lực chú ý. Tiếp đó thuận thế thêm vào trong đó đâu. Mà lúc này, khách sạn ở trong Tần Phong. Không chút nào biết đám người này tâm tư. Kiểm tra nơi này không có gì hệ thống theo dõi sau. Tần Phong lúc này mới yên tâm lại. Ngươi ở bên ngoài thủ. Nếu như có chuyện, liền nói cho ta biết. Tần Phong dặn dò một chút Bạch Ly. Ừ, rõ ràng. Bạch Ly gật đầu, lấy ra máy truyền tin chơi đùa. Tần Phong lại lấy ra võ thần bài đến. Một cái năng lượng tinh hạch hấp thu. Khí tức truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên không tất yếu phiền phức. Trước đây Tần Phong hấp thu Lam Diễm Khổng Tước Hoàng dị năng tinh hạch. Làm ra đi bao lớn uy áp. Tuy rằng cuối cùng thành công, thế nhưng không có Bạch Ly trợ giúp. Nguy hiểm quá lớn. Hôm nay, không ít người nhìn chằm chú Tần Phong. Tần Phong làm sao có thể không cẩn thận. Ông, võ thần bài bị rót vào nội lực. Tần Phong bao quanh màu bạc quang mang. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiến vào võ thần mộ ở trong. Võ thần mộ cửa thứ nhất. Lưu Tuyết Vương thần đám người còn đang dùng long huyết cường hóa tự thân. Mà phía sau võ thần điện ở trong phòng tu luyện bên trong. Chu Hạo cũng đang cố gắng. Tiết Hưng Phúc khoảng thời gian này nên là ở quản lý lòng đất chợ đêm. Không có đi ra, mọi người thật là đều vô cùng nỗ lực. Tần Phong tìm một gian lớn hơn một chút phòng tu luyện. Bước vào, không làm kinh động những người khác. Sau đó, hắn lấy ra viên kia thú hoàng năng lượng tinh hạch. Đây chính là ta sống lại trước. Căn bản cũng không dám nghĩ đồ đâu. Sống lại trước, Tần Phong thực lực không kém. Thế nhưng có một chút đồ vật, chỉ có ở đồng đẳng cấp tình huống dưới, mới có thể dùng tốt. Cũng tỉ như thú hoàng tinh hạch, Tần Phong đến C đoạn thời gian, mới có thể khiêu chiến D đoạn thú vương. Mà D đoạn thú hoàng càng là cần vô số C đoạn năng lực giả cùng nhau chiến đấu, mới có thể đánh bại. Trừ phi là Lam Diễm Khổng Tước Hoàng loại này muốn chết già. Bằng không chính là ngoài ý muốn thụ thương. Bọn họ mới có thể đi chiếm tiện nghi. Thế nhưng, đê đoạn thú hoàng tinh hạch. Đối C đoạn năng lực giả đến nói. Không có tăng tư chất tác dụng. Sử dụng sau căn bản là không công lãng phí. Nếu như dùng tài lực mua. 1000 ức. Đối với một cái đê đoạn đến nói. Đơn giản là không dám tưởng tượng tài phú. Đến C đoạn, cần C đoạn thú hoàng tinh hạch, càng là cường đại, Tần Phong đương nhiên cũng không thể có. B đoạn thú hoàng, rời sông lấp biển không gì làm không được. A đoạn thú hoàng, liền S đoạn cường giả cũng không dám đơn giản đi trêu chọc. Sống lại trở về, ta tiền kỳ ưu thế thành lập được coi như tốt, liền thú hoàng tinh hạch, đều dễ như trở bàn tay. Tần Phong mỉm cười, mở nước tinh hộp. Hộp thủy tinh bên trong, bóng rổ lớn nhỏ năng lượng tinh hạch, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tần Phong tay để lên, dị năng bạo phát, dị năng thôn phệ, năng lượng tinh hạch, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ. Một chút nhỏ đi, năng lượng khổng lồ thuận Tần Phong hai tay, chảy qua Tần Phong tứ chi bách hài. Thân thể không ngừng cường hóa, liền máu, đều tựa hồ biến đến không giống nhau. Da, bắp thịt. Xương cốt, đến nội tạng đều đang không ngừng tăng mạnh. Tần Phong thân thể, có thể thả ra càng to lớn hơn lực lượng. Rốt cục, năng lượng đó tinh hạch đã thay đổi thành quả đấm lớn nhỏ. Nội bộ màu đen, bạo lộ ra, dĩ nhiên là một con dịch thể tiểu kỳ lân. Kỳ lân dịch thể hóa thành xương mù dày đặc, bị Tần Phong trong nháy mắt hấp thu. Màu đen xương mù dày đặc bồi hồi ở Tần Phong ý thức lực trong không gian. Lại bị phun ra, dung nhập kinh mạch ở trong, năng lượng cùng nội lực bất đồng, lại không có bài xích lẫn nhau. Rốt cục, tiểu kỳ lân đến Tần Phong đan điền bên trong, đứng ở trên vũng nước, bắt đầu chạy nhảy, mỗi động một lần, đều dường như là đang tiến hành ảo diệu quy tắc. Tần Phong rất nhanh phát hiện, kỳ lân sử dụng, dĩ nhiên cùng hoành long bí thuật hiệu quả như nhau. Hoành long bí thuật rèn đúc thân thể. Này thiết kỳ lân, cũng giống như vậy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.